Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106 lên mộ phần. Chờ tế phẩm, Tô Trần vẻ mặt đờ đẫn, ôm A Sửu dần dần lạnh buốt di hài, xuyên qua trong vòng hơn 10 dặm Bắc Lô Đãng, đi vào hòn đảo quá ven hồ, chuẩn bị dùng thuyền trở về Cô Tô Thành. Hàn Xu, Liễu đại tổng quản cùng 3-400 tên Thiên Ưng môn đệ tử sĩ khí sa sút, vẻ mặt bi thương, giơ lên rất nhiều đồng môn di hài, một đường đi theo, đến ven hồ, bọn hắn lại vô cùng kinh ngạc thấy 7-8 chiếc chiến thuyền, mấy chục chiếc thuyền hàng cùng mấy trăm đầu thuyền đánh cá, hoặc là bị đau thương xuyên phá đáy thuyền, hoặc là bị dầu hỏa thiêu hủy. Còn có một số bị đẩy vào trong hồ chìm vào đáy nước. Những cự kình này bang thủy phỉ nhóm làm. Bọn hắn hủy thuyền, chúng ta làm sao trở về? Chúng Thiên Ưng môn đệ tử không khỏi vẻ mặt kinh biến. Hàn Sơn chân nhân xuất lĩnh liên quân chủ lực đại bộ đội mới xuyên qua 10 dặm Bắc Lô Đãng, công hướng Phiếu Miểu Phong. Lúc này mới khi nào công phu, thủy phỉ nhóm liền đem những thuyền này chỉ cho đều phá hư. Liên quân nếu là lớn chiến thắng cự kình bang, thủy phỉ nhóm phá hư đội thuyền, đương nhiên là lãng phí sức người đi làm những thứ này. Chúng giang hồ đệ tử có đầy đủ thời gian tới sửa bù đội thuyền lỗ rách. Dù cho hao phí 1-2 ngày thời gian tới đốn củi làm bè, đều tới kịp trở về. Chỉ có một loại tình huống phía dưới, cái kia chính là liên quân đại bại, hủy thuyền mới có thể phát huy tác dụng cực lớn. Khi đó không có đội thuyền, đừng nói di hài vẫn không quay về, chỉ sợ liền bọn hắn những chuyện lặt vặt này xuống đệ tử đều trở về không được. Nhanh, đừng lo lắng, đều đi sửa bù đội thuyền, đuổi tạo bè. Liễu đại tổng quản cảm giác sâu sắc lo lắng, vội vàng hạ lệnh chúng Thiên Ưng môn các đệ tử tu bổ còn lại số ít còn có thể dùng đội thuyền. Những thuyền kia đáy bị trọt rách thuyền, miễn cưỡng có thể có 3-5 thuyền hàng cùng thuyền đánh cá, xây một chút bồi bổ còn có thể dùng, nhưng nhiều lắm là tải cái 1-200 người. Những người khác nhất định phải chặt cây trên đảo mảnh gỗ, cây trúc, chế tạo gấp gáp một nhóm bè trúc đi ra. Tô Trần đạm mạc nhìn thoáng qua bị hủy hết đội thuyền. Những thuyền này hủy như vậy sạch sẽ, xem ra cự kình bang là hết sức có tự tin, đoán chắc có thể ở đây chiến đại hoạch toàn thắng, tại hòn đảo này đem liên quân tận diệt. Hắn lại nhìn chung quanh non sông tươi đẹp phong cảnh, ở đây non sông tươi đẹp tú lệ, phong cảnh thoải mái mà lại thanh tĩnh, nghĩ đến A Hửu cũng sẽ thích. Tô Trần đem A Sửu buông ra, nói, thuyền không có, liền không cần vận trở về. A Sửu nếu chết trận tại đây Tây Động Đình Sơn hòn đảo, ở đây chính là nơi trở về của hắn, táng tại đây ven hồ đi. Hàn Xu còn tại trong bi thương, nghe vậy ngạc nhiên, vì cái gì? Này Tây Động Đình đảo là cự kình bang địa bàn, trận chiến này còn chưa phân thắng bại, 1/10. Nơi này là địa bàn của ai? Không quan trọng, ngay ở chỗ này đào mộ, cho hắn hạ táng, táng xong hắn, ta cũng tốt làm chút tế phẩm trở về, dùng an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Tô Trần lãnh đạm nói, cái gì tế phẩm? Liễu đại tổng quản, Hàn Xu bọn người làm mộng nhiên, không biết Tô Trần lời này là ý gì, lời này cũng là bình thản, nhưng bọn hắn nghe lại không hiểu cảm giác được một cỗ lạnh buốt rét lạnh chi ý theo đáy lòng xuất hiện, làm người sợ hãi. Tô Trần cũng mặc kệ bọn hắn, trong bụi lau sậy nhặt được một thanh không biết ai vứt kiếm sát, tại phụ cận tìm một chỗ sườn đất cao điểm, tước mộc làm quan tài, đào đất lên mộ phần, tại đây ven hồ làm A Sửu hạ táng. Tô Trần động tác cũng không nhanh, không thời gian đang gấp, cẩn thận chọn lấy một gốc tốt nhất cây lớn, tạo một tòa tốt nhất quan tài, đem A Sửu di hài cẩn thận để vào trong quan tài. Hạ táng, Hàn Xu yên lặng ở bên cạnh, dốc núi cao điểm, giúp đỡ lên một tòa phần mộ lớn. Tô Trần lại tại phụ cận dốc núi, lấy một khối cứng rắn nham thạch, một kiếm một ngấn khắc một khối thạch mộ bia. Phỉ Hưng Sửu chi mộ. Hắn kiếm sắt tiện tay vứt trên mặt đất, ngồi tại bên mộ, lạnh buốt đạm mạc ánh mắt quan sát sắc trời. Mặt trời dần dần ngã về tây, tiếp qua một ít canh giờ liền nên mặt trời lặn xuống núi. Gồ lên tốt, liền chờ tế phẩm tới. Liễu đại tổng quản thỉnh thoảng xem nhìn phương xa phiếu miểu phong. Nhìn từ xa thấy mỏm núi giấy lên khói lửa. Liên quân cùng cự kình bang thủy phỉ nhóm đang giao chiến. Trong lòng của hắn không nói ra được không hiểu lo lắng. Thúc giục Thiên Ưng môn các đệ tử nắm chặt thời gian tại phụ cận rừng núi. Đốn củi tạo bè, nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Không có tiện tay rìu, chỉ dùng đao kiếm chặt cây lời nói lưỡi đao dễ dàng cùn. Chặt xuống một cây đại thụ có phần tốn sức. Bè trúc hơi dễ dàng chút, chỉ là Bắc Lô đãng phụ cận phần lớn là cỏ lau. Trên núi là rừng cây, ít có rừng trúc, này bè trúc, bè gỗ không thể so tàu thuyền. Một đầu nhỏ bè chỉ thừa 3-4 người, tải không được quá nhiều. Thái Hồ cũng không phải là sông nhỏ, thỉnh thoảng sẽ gặp được sóng to gió lớn, tải nhiều người dễ dàng đổ xuống. Nhoáng lên mấy canh giờ đi qua, bọn hắn rốt cục tạo ra được hơn 300 đầu bè gỗ. Miễn cưỡng đủ đem Thiên Ưng môn bỏ mình đệ tử hơn 600 tên đệ tử thi hài đều thả đi lên. Còn có còn sót lại Thiên Ưng môn đệ tử, chuẩn bị trở về Cô Tô Thành. Lúc này, đã thấy nơi xa Bắc Lô đãng một mảnh quỷ khóc sói gào. Khó mà tính toán tan vỡ binh như loạn kiến một dạng. Một đường theo phiếu miểu phong, trốn hướng về phía Bắc Lô đãng ven hồ. Bọn hắn trốn đến bên hồ, đã thấy đội thuyền đều bị thiêu hủy phá hư. Không thuyền có thể dùng. Chuyện gì xảy ra? Liễu đại tổng quản kinh sợ thất sắc, liền vội vàng kéo một tên chạy tán loạn tiểu bang chủ. Thất kinh hỏi, trên núi đã xảy ra chuyện gì? Thái thú đại nhân đâu? Chư vị tông sư đâu? Tên kia tiểu bang chủ máu me đầy mặt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Liễu đại tổng quản, vô lực kêu khóc nói. Xong, toàn xong, đại quân chúng ta thật vất vả công phá Lãm Nguyệt Nhai Sơn Trại. Công lên phiếu miểu phong tổng đà, mắt thấy, liền có thể đem cự kình bang trùm thổ phỉ Lưu Hồng. Bạch Liên giáo Mao Tử Nguyên tiêu diệt, Hàn Sơn chân nhân. Hắn đột nhiên trước mặt mọi người phản loạn. Bạch Liên yêu đạo nhóm có thật nhiều yêu phù. Bọn hắn từng cái kim quang kim giáp. Đau thương bất nhập. Ta này nhất lưu cao thủ cũng không chém nổi bọn hắn. Hắn cùng cự kình bang trùm thổ phỉ Lưu Hồng. Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên tại phiếu miểu phong vế trên tay. Xuất lĩnh Hàn Sơn đạo sĩ. Cự kình bang thủy phỉ. Bạch Liên yêu đạo, trắng trợn đồ sát chúng liên quân đệ tử, Lý Sóc bang chủ, Dược Vương Tôn Bạch Hồng tự biết đánh không lại, thấy tình huống không đúng, yểm hộ thái thú Triệu đại nhân trốn đi, ta liên quân thất bại thảm hại, đang bị bọn hắn bám theo một đoạn truy sát. Cái gì? Hàn Sơn chân nhân lại có thể là phản đồ? Liễu đại tổng quản vẻ mặt trắng bệch. Thân thể lay động một cái, Hàn Sơn chân nhân là Ngô quận giang hồ đệ nhất cao nhân. Bạch đạo công nhận lãnh tụ, liên quân đại thủ lĩnh danh vọng không hai. Hàn Sơn đạo quan phú giáp một phương, căn bản không thiếu tiền tài. Thật người vì sao phải cùng cự kình bang thủy phỉ nhóm thông đồng làm bẫy. Cho dù là Thiên Ưng môn chúng mai phục, hắn cũng chưa từng hoài nghi tới trong đó có bẫy. Bởi vì ai đều có lý do phản loạn, nhưng duy chỉ có vị này thế ngoại cao nhân Hàn Sơn chân nhân. Tìm không đến bất luận cái gì lý do làm như thế. Phiếu miểu phong chiến hỏa, một mực tại đốt, mặt trời lặn như máu. nhuộm đỏ phiếu Miểu Phong, một mực biến đỏ đến chân núi. Cự Kình Bang Thủy Phỉ, Bạch Liên Yêu Đạo, Hàn Sơn các đạo sĩ 13,000 chi chúng, đuổi theo liên quân hơn vạn tan vỡ binh, từ đỉnh núi một mực truy sát đến chân núi. Dọc theo con đường này, khắp nơi đều là thi hài, mấy trăm, hơn ngàn giang hồ đệ tử, từng đám chết trận, từ tiểu bang chủ, các đường chủ, hộ pháp, cho tới bình thường tam lưu đệ tử. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thương vong vô số, lâm nguy thời khắc, Dược Vương Tôn Bạch Hồng tại chân núi, phóng thích sớm chuẩn bị xong hàng loạt xà hạt độc trùng. Độc vật, dùng ngăn chặn thủy phỉ truy sát, nhưng, cái này cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản một thời. Tại Lý Sóc, Tôn Bạch Hồng hai vị tông sư yểm hộ phía dưới, liên quân còn lại hơn 2,000 giáp sĩ, 6,000-7,000 tên bang phái đệ tử rốt cục chạy tán loạn đến Bắc Lô Đáng. Đã thấy, ven hồ đội thuyền đã bị thiêu hủy, không đường có thể trốn. Trên mặt hồ có mấy trăm đầu đơn sơ bè trúc, cũng bị Thiên Ưng môn đệ tử vận chuyển thi hài cùng tàn binh tung bay đi, chúng giang hồ đệ tử phù phù quỳ gối ven hồ nước cạn. Vô cùng bi thương, đường lui đã mất, đại kiếp nạn trốn, Hải Diêm huyện đệ nhất cao thủ thanh niên, Hải Diêm bang thiếu bang chủ Cổ Cửu Phong, rưng rưng kêu đau, xong, ta Cổ gia cô độc kiếm pháp. Như vậy chôn vùi, ta thẹn với liệt tổ liệt tông a. Những cái kia các đại bang phái thanh niên tài tuấn, Vô Ảnh Tiên Ô Thanh, Liều Mạng Chu Tam Lang, Khoát Cự Kiếm Hàn Vân Hàn Đại Công Tử đám người, nhìn nhau, đều là buồn từ đó đến, ôm đầu ôm nhau khóc giống. Khuya ngày hôm trước, bọn hắn còn ở Thiên Ưng khách sạn trận kia Ngô Quận đệ nhất thanh niên tiệc tối bên trên. Khinh thường Ngô Quận giang hồ, nghĩ đến ngày sau trở thành bang chủ, phó bang chủ về sau đi vào Thanh Vân, lên như diều gặp gió. Lúc này mới qua 2 ngày không đến, bọn hắn Thanh Vân mộng đẹp ngay tại này Bắc Lô Đãng bên trong trầm xa gãy kích. Sắp khổ cực chết tại đây Thái Hồ, Lý Kiều, Dương Tài Trí, Trương Thiết Nghiêu, Tần Tuệ Tuệ một đám Dược Vương bang các đệ tử một mực cẩn thận từng ly từng tí trốn ở chủ lực. Đằng sau, phát hiện không đúng, liền liều mạng trốn đến bên hồ. Thấy trống rỗng mặt hồ, sắc mặt tái nhợt, xong, cuối cùng vẫn là xong. Trốn không thoát, Vương huyện lệnh trốn đến bên hồ. Không đường có thể đi, tại nước cạn đỗ bên trong gào khóc. Ta còn có mấy phòng ái thiếp. Không có ta, các nàng nhưng làm sao bây giờ a? Con a, Phú Hào, cha không thể trở về tới chiếu cố ngươi. Cơ khổ em bé, về sau ngươi qua cái kia có bao nhiêu khổ a? Chúng đám quan chức kêu cha gọi mẹ, chỉ hận không có mọc ra đầu đuôi cá. Bơi qua Thái Hồ đi, còn thừa lại số ít mấy cái bè gỗ, tựa ở bên bờ, lọt vào chúng giang hồ đệ tử tranh đoạt. Thế nhưng, bọn hắn mới cướp bên trên bè gỗ, liền thấy Lý Sóc tông sư dục ngựa tới, lệ xích một tiếng, một thương đem này mấy cái bè gỗ đánh nát, đem bọn hắn toàn đuổi xuống nước. Triệu Cư Trinh người khoác một bộ chiến giáp, tại chúng quan viên cùng giáp sĩ chen chúc dưới, thất hồn lạc phách đi vào quá ven hồ, nhìn trống rỗng mặt hồ, trên mặt mất máu. Mặt xám như tro, phía trước đã không đường có thể trốn. Chạy tán loạn đến nơi này 8,000 tử đệ bị vây chết tại trên đảo này. Lần này chiến bại, tận bởi vì ta thất sách mà dẫn tới. Ta quan binh, giang hồ đệ tử liên quân, 4,000 thủy quân tinh binh, 13,000 bang phái đệ tử, đều bỏ mạng tại này. Ngô Quận 13 huyện nhất định bị Hàn Sơn yêu đảo, Cự Kình bang nghịch tặc, Bạch Liên giáo yêu đạo đánh cắp, giang nam dung chuyển, thiên hạ lo lắng, ta thẹn với bệ hạ, thẹn đối với thiên hạ. Triệu Cư Trinh buồn bã nhược tâm chết, đứng tại ven hồ nhắm mắt, rút ra bội kiếm, liền muốn tự vẫn, Lý Sóc vội vàng đem hắn ngăn lại, đoạt đi lợi kiếm nói, Triệu đại nhân không thể, trận chiến này đại bại, ai cũng không ngờ tới Hàn Sơn chân nhân lại là phản đồ. Cũng không phải là tất cả ngài một người phạm tội, còn cần đại nhân trở về huyện thành, kiên thủ Ngô quận 13 huyện Chư Thành, mà đối đãi triều đình viện binh, trở về, làm sao có thể hồi trở lại phải đi. Triệu thái thú mất bội kiếm, thê lương, nếu như có thể đem này tất cả quan binh cùng giang hồ đệ tử đều mang về. Hắn cũng còn có hy vọng kiên thủ từng tái huyện thành. Tiếp tục cùng cự kình bang thủy phỉ nhóm rông dài. Thế nhưng trở về không được. Trên đảo này có mộc, có thể đốn củi làm thuyền. Nhưng này ít nhất cần một ngày công phu, mới có thể tạo ra đầy đủ đem tất cả mọi người trở về đi bè gỗ. Thế nhưng là, Hàn Sơn chân nhân, Lưu Hồng, Mao Tử Nguyên xuất lĩnh Hàn Sơn đạo sĩ, cự kình bang thủy phỉ, Bạch Liên giáo hơn 1.3 vạn truy binh đã rơi xuống phiếu Miểu Phong. Rất nhanh liền quy mô đã tìm đến, bọn hắn chỗ nào có thể đào thoát, liên quân còn lại 7.000-8.000 tan vỡ binh, tất cả đều chen chúc tại Bắc Lô Đãng ven hồ, kêu rên, lại là thê lương, không đường có thể trốn, bọn hắn đuổi tới, làm sao bây giờ, ta không muốn chết a. Chúng quan binh cùng giang hồ các đệ tử, khóc lóc đau khổ, hoảng sợ hướng về sau phương nhìn lại, hoàng hôn phía dưới, xa xa nghe thấy, cự kình bang thủy phỉ liên quân hơn 1.000.000 nhiều truy binh. Tiến nhập 10 dặm Bắc Lô Đãng, mảng lớn bụi cỏ lau tại run run, toàn quân bày trận, gánh nước nghênh chiến, Lý Sóc vội vàng phóng ngựa quát chói tai, thét ra lệnh 7.000-8.000 thủy quân quan binh cùng chúng giang hồ các đệ tử. Dựa lưng vào Thái Hồ, đối mặt chúng thủy phỉ truy binh, làm cuối cùng tử chiến đến cùng. Các huynh đệ, chúng ta đã không có đường lui, cùng Hàn Sơn yêu đạo này vô sỉ phản đồ, cầu nương dưỡng liều mạng. Không tệ, coi như chết trận, cũng phải kéo cái đệm lưng. Chúng ta giang hồ hảo hán, chết rồi. Cũng bất quá to bằng cái bát một cái xèo. 18 năm sau lại là một người hảo hán. Chúng giang hồ các đệ tử, thủy quân giáp sĩ bi thương hoảng sợ, nâng lên cuối cùng dũng khí, nhóm lên nghênh chiến đại trận. Mặc dù đã tuyệt vọng, đứng trước tình thế chắc chắn phải chết, nhưng chết cũng muốn làm đánh một trận cuối cùng. Tô Trần tại phụ cận sườn đất mộ phần bên cạnh, trong tay khuấy động lấy một mảnh cỏ đuôi chó lá cây, hờ hững nhìn xem liên quân đang chuẩn bị lấy tử chiến đến cùng. Nhìn một cái nơi xa, Bắc Lô Đãng chỗ sâu động tĩnh, không sai biệt lắm cái kia tới. Hoa, mấy cái quạ đêm, trong gió lạnh hoảng sợ, bay ở Bắc Lô Đãng bầu trời. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.